Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, chương 78, rời đi. Lời vừa nói ra, người bên ngoài đều là cảm thấy Huyền Thiên Thánh Tử có chút khinh thường. Tên này áo đen lão giả thật sự là quá mức kinh khủng. Coi khí thế, so Huyền Thiên Thánh Tử còn có mạnh hơn 3 điểm. Áo đen lão giả giận dữ, đằng không mà lên, thể nội đột nhiên xông ra một con rắn. Đầu kia đại xà dài tới mấy chục dặm, mở ra thôn thiên miệng lớn, khoảng chừng trên dưới 100 mẫu lớn nhỏ, hướng Tần Đình Xuân đi. Tần Đình khinh khinh chỉ một ngón tay, còn chưa rơi xuống, liền nhấc lên thiên địa dị tượng. Cái gặp một cái to như núi đồng dạng ngón tay từ trên trời giáng xuống. Đại địa đột nhiên rơi xuống hơn 10 trượng. Ba ba ba không ngừng hướng lòng đất lặn xuống. Đầu kia đại xa thế mà viễn cổ hung thú. Mang theo hủy thiên diệt địa khí tức. Cùng cây kia ngón tay hư ảnh đụng vào nhau. Nhưng là làm cho người ngoài ý muốn chính là. Trong tưởng tượng cường cường va chạm cũng chưa từng xuất hiện. Đầu kia hắc sắc đại xà đụng phải ngón tay hư ảnh, lẻ năm bảy. Liền hóa thành từng đạo nguyên khí pháp lực tiêu tán trên không trung. Đầu kia đại xà thần thông, liên tiếp phân dài, bị ngón tay hư ảnh đụng một cái tức tán. Kia áo đen lão giả răng tỉ mục nứt, kinh hãi nói, làm sao có thể, pháp lực của ta rõ ràng thắng qua ngươi. Vì sao ta thần thông dễ dàng sụp đổ? Tần Đình cười ha ha nói. Tiền bối, ngươi thật sự là quá ngu. 7000 năm thế mà đều tại đây đóng cửa làm xe. Ngàn năm thời gian, ngoại giới thần thông đạo pháp không biết diễn biến bao nhiêu đời. Ngươi còn tại dùng đến 7000 năm trước thần thông. A a, tiền bối, ngươi quá hạn, một chỉ này rốt cục rơi xuống. Kia áo đen lão giả kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị ép thành thịt nát. Chu vi một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem Tần Đình, kia áo đen lão giả uy thế ngập trời. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, nhưng chính là bực này kinh khủng cường giả, lại là bị Tần Đình một chỉ đè chết. Coi như kia áo đen lão giả dùng chính là 7000 năm trước thần thông. Đó cũng là uy lực cực kỳ cường đại, cực kỳ huyền diệu thần thông. Đám người căn bản không có nhìn không ra sơ hở gì tới. Có thể Huyền Thiên Thánh Tử lại là như là thấy rõ. Đem áo đen lão giả thần thông xem thấu triệt. Bất luận cái gì tì vết cũng bị hắn nhìn ra Huyền Thiên Thánh Tử. Thật sự là yêu nghiệt a. Lý Quân Ninh cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch. Cái này áo đen lão giả tu vi cực cao nàng thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Tự mình ở đây mặt người đi về trước không được năm chiêu. Thế nhưng là chính là như thế một cường giả. Thế mà thật bị Tần Đình một chỉ đè chết. Lại nghĩ tới Tần Đình câu kia. Ta cho ngươi xuất khí. Mặt trời chói chang lộ ra cảm động vẻ sùng bái. Thật sự là một quả phương tâm cũng thắt ở Tần Đình trên thân. Tần Đình đem kia lão giả túi chữ vật cách không lấy ra. Thần niệm đi đến tìm tòi. Lập tức sắc mặt lộ ra mấy phần tiếu dung. Cái này áo đen lão giả không hổ là tại Huyền Đô Tiên vực tu luyện 7000 năm nhân vật. Trong túi chữ vật bảo vật liền xem như Tần Đình cũng không nhịn được có chút hoa mắt cảm giác. Các loại thiên tài địa bảo, nhiều vô số kể, cực ý đan, bạch hồng đan, huyền viêm đan, hoàn hải huyền lan các loại linh đan linh thực thả tràn đầy đều là. Tần Đình thậm chí còn phát hiện mấy bộ thần cung cấp bậc công pháp. Đây chính là vô giới chi bảo. Tần Đình hài lòng đem túi chữ vật thu hồi. Lần này thu hoạch. So trước đó 3 tháng thu hoạch đều muốn nhiều. Quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vàng a. Án Đình có chút cảm khái. Trách không được có nhiều người như vậy giết người đoạt bảo. Lại qua mấy ngày, Huyền Thiên Tông đám người nhận Thái Trang triệu hoán, nhao nhao tới tập hợp. Tháng 3 kỳ hạn đã nhanh đến. Huyền Thiên Tông đệ tử một cái tiếp theo một cái đều lục tục đi tới chỗ này bình nguyên. Tham kiến Thánh Tử. Gặp qua Thánh Tử. Huyền Thiên Tông chúng đệ tử cũng hỉ khí dương dương cùng. Tần Đình chào, hiển nhiên là thu hoạch tương đối khá. Xem những đệ tử này tu vi khí thế, muốn so trước đó hùng hậu rất nhiều. Hiển nhiên là đều có gặp gỡ. Lạc Viễn một bộ áo trắng, gánh vác trường kiếm, Tại Tần Đình bên cạnh cười nói, lần này ta Huyền Thiên Tông đệ tử cũng có đại thu hoạch. Không biết rõ cái khác thánh địa như thế nào. Lại có chút lo lắng nói ra, chủ yếu vẫn là Nguyên Thủy Môn. Những năm gần đây bọn hắn càng ngày càng khoa trương. Tần Đình mỉm cười, có chút ý vị thâm trường nói ra, có lẽ không thu hoạch được gì cũng khó nói. Lạc Viễn ngạc nhiên, lập tức lắc đầu cười cười, chỉ coi Tần Đình là nói đùa. Kia Nguyên Thủy Môn thực lực hùng hậu, môn hạ đệ tử đều là tinh anh, so Huyền Thiên Tông cũng không kém bao nhiêu. Làm sao có thể không thu hoạch được gì? Cổ Thần Cung, Tinh Nguyệt Giáo, Triều Thánh Tông, Càn Nguyên Tông tứ đại thánh địa cũng nhao nhao đi vào. Chờ đợi Huyền Đô Tiên vực cửa ra vào mở ra không? Chỉ là để cho người ta kỳ quái là, Nguyên Thủy Môn đến nay không có một cái nào đến đây. Bất quá xem Cổ Thần Cung, Tinh Nguyệt Giáo, Triều Thánh Tông, Càn Nguyên Tông đệ tử tu vi khí thế, hẳn là ngược lại cũng đều có một ít thu hoạch. Càn Nguyên Tông một vị trưởng lão sắc mặt thoáng có chút âm trầm. Chân truyền đệ tử Hạ Văn Phủ một mực liên lạc không lên. Cùng hắn một nhóm mấy tên đệ tử dã là đồng dạng. Trong lòng có chút dự cảm không tốt. Mấy người kia sợ là đã chết. Mấy cái này đệ tử chết cũng không quan trọng. Thế nhưng là Hạ Văn Phủ lại là đặc thù. Hắn không chỉ là chân truyền đệ tử, thiên tư cao tuyệt. Vẫn là Càn Nguyên Tông một vị thần cung cảnh giới trưởng lão cháu trai. Nếu là hắn chết rồi, tự mình khẳng định phải nhận trách phạt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Tần Đình cũng tại nhìn về bên này đến. Mỉm cười ra hiệu, Càn Nguyên Tông cùng Huyền Thiên Tông xưa nay giao hảo. Mà nghe đồn Mộ Thanh Di lại cùng Huyền Thiên Thánh Tử có chút tình yêu nam nữ. Hắn nhìn thấy Tần Đình cũng là có mấy phần thân thiết. Bất quá hắn mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới. Hạ Văn Phủ, chính là chết tại Huyền Thiên Thánh Tử trong tay. Một tiếng ầm vang, bầu trời xuất hiện một tòa cửa ra vào. Liên tiếp chi ngoại giới. Tháng 3 kỳ hạn đến. Một vị tu sĩ không ngừng nói. Nhanh như vậy liền qua 3 tháng. Còn có thật nhiều thiên tài địa bảo không có thu lấy đâu. Cũng có người tâm động. Đề nghị, không phải vậy liền lưu ở nơi đây. Tiếp tục tìm kiếm thiên tài địa bảo. Dù sao nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm. Vừa vặn rèn luyện củng cố cảnh giới của mình. Lời vừa nói ra, không ít người cũng tim đập thình thịch. Tần Đình mặt vô diện trước, nhãn thần nhàn nhạt, quay đầu hướng Huyền Thiên Tông đám người nói ra. Lưu ở nơi đây đều là nhiều không ôm chí lớn người. Ngoại giới thần thông đạo pháp tiến triển cực nhanh. Mỗi trăm năm liền có một lần biến đổi. Chính là thịnh thế quang cảnh. Lưu ở nơi đây chỉ có thể uổng phí hết vô số thời gian. Chúng ta đi. Dứt lời, liền dẫn Huyền Thiên Tông đám người hướng cửa ra vào bay đi. Để tránh cửa ra vào đóng lại, bị vây ở nơi đây. Cổ Thần Cung, Tinh Nguyệt Giáo, Triều Thánh Tông, Càn Nguyên Tông đám người cũng nhao nhao rời đi. Nhưng là cũng không ít người lưu lại. Chuẩn bị đợi cho lần tiếp theo cũng tiên vực mở ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.